Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 254, đau đớn hối hận, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.